Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, gấu. Lửa đỏ bạo đạn bạo tạc, lửa đỏ giáp trùng sau khi chết bạo tạc, tạo thành rồi phản ứng dây chuyền, đồng thời trở thành một cái tuần hoàn, khiến cho tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng, đem mảng lớn lửa đỏ giáp trùng cho nổ chết. Cái này khiến lửa đỏ giáp trùng bị giết sạch rồi một mảng lớn. Bất quá, lại còn không đến mức bị giết sạch sạch sẽ, bởi vì khổng lồ kỳ nhông trong thi thể, còn có mới lửa đỏ giáp trùng đang không ngừng leo ra đến. Diệp Sát không khỏi muốn mắng người, kia đầu khổng lồ kỳ nhông thân thể đến cùng là cái gì kết cấu? Nhiều như vậy lửa đỏ giáp trùng, hoàn toàn liền đem khổng lồ kỳ nhông thân thể cho chất đầy a. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên thuận tay tiếp tục ném lấy lửa đỏ bạo đạn, đồng thời còn đem mây tía che trăng ném ra ngoài, để bốn phía tràn ngập ra lượng lớn sương mù, che lấp thân hình của mình. Như thế, cũng không biết rõ chạy rồi bao lâu, làm Diệp Sát đem lửa đỏ bạo đạn toàn bộ ném xong sau, sau lưng rốt cục không thấy lửa đỏ giáp trùng bóng người. Cũng không biết rõ là đều bị tạc chết rồi, vẫn là Diệp Sát đem khoảng cách kéo xa rồi. Tại một khối cao chót vót đá lớn trên, Diệp Sát ngồi xuống, cầm ra ấm nước hướng trong miệng cuồng rót lấy. Sau đó lấy ra cá khô cùng bánh mì bắt đầu ăn. Nghỉ ngơi rồi một lát, Diệp Sát mới có rảnh đánh giá đến bốn phía. Nơi xa phủ kín rồi tuyết đọng dãy núi vẫn như cũ. Chung quanh một mảnh hoang vu, cách đó không xa có một đầu dòng suối, rất nhạt, không sâu, hiện đầy rồi tảng đá. Diệp Sát đứng dậy, đi đến dòng suối bên rửa mặt. Bỗng nhiên, dòng suối bên trong nhảy ra một đầu cá con, lại có như là cá mập vậy bén nhọn hàm răng, hướng lấy Diệp Sát bên há mồm cắn tới. Diệp Sát tay tức giận nhanh chóng né tránh đến một bên, sau đó một tay nắm được đầu kia cá con, rắn cắn, nương theo lấy Diệp Sát trong lòng bàn tay dùng sức, đầu kia cá con trực tiếp bị Diệp Sát cho bóp nát. Chỗ này nguy hiểm thật đúng là ở khắp mọi nơi. Diệp Sát không khỏi cảm thán, thâm sơn bên trong thần bí sinh vật nhiều vô số kể. Mạt thế giáng lâm, khiến cái này viễn cổ loại sinh vật đều sống lại, đủ loại loại hình đều có, đem bóp nát xác cá ném một cái. Diệp Sát rửa tay, sau đó liền thuận lấy dòng suối bắt đầu tiến lên. Chậm rãi, dòng suối dần dần biến rộng lớn bắt đầu. Đồng thời, đầu kia dòng suối tựa hồ là xuyên qua dãy núi, lúc đầu trống trải vô ngần đại địa, bắt đầu xuất hiện rồi liên miên ngọn núi cao chót vót tại dòng suối hai bên. Tiếp theo ngược lại là không có lại đụng phải cái gì kỳ dị sinh vật. Diệp Sát đem thời gian đều tiêu vào rồi đi đường trên. Thẳng đến trạng vạng tối tiến đến, Diệp Sát lộ ra một mặt bất đắc dĩ. Tiến vào Death Valley ngày thứ nhất, Diệp Sát không có chút nào thu hoạch, còn cài lên rồi Arbiter. Bởi vì khổng lồ kỳ nhông đột nhiên xuất hiện, dưới mắt Diệp Sát là cùng Arbiter hoàn toàn đi rời ra. Căn bản không biết rõ Arbiter ở nơi nào. Diệp Sát trong lòng đương nhiên vẫn là nghĩ lấy phải đem Arbiter cho tìm trở về. Nhưng nên đi chỗ nào tìm đâu? Diệp Sát bây giờ không có bất cứ manh mối nào, cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Mà càng nhiều thì là Diệp Sát đối với chỗ này cảm thán. Lão bản nương cảnh cáo không phải là không có đạo lý. Lúc này mới vẻn vẹn ngày thứ nhất mà thôi, chính mình liền đã khá chật vật rồi. Tìm rồi chút khô héo nhánh cây, Diệp Sát tại dòng suối bên đốt lên đống lửa, tùy ý cầm ra chút thịt khô nướng nướng. Diệp Sát đối với chỗ này nguy hiểm đã có nhất định nhận biết. Đã nhưng như thế thì càng không nên tại ban đêm tùy ý du đãng. Nhân loại tại ban đêm năng lực hành động cũng không như dã thú. Cũng đúng vào lúc này, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác được cái cổ giữa xuất hiện rồi một chút hơi lạnh. Duỗi tay lần mò, lại là ẩm ướt. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, lập tức ngạc nhiên nói: "Tuyết rơi." Diệp Sát trong lòng mắng rồi câu gặp quỷ thời tiết. Death Valley nơi này thật đúng là danh bất hư truyền. Này tuyết nói dưới liền dưới, cũng liền Diệp Sát không tính người bình thường. Không phải còn không phải một đêm liền bị chết cóng. Khó trách không người nào dám xuyên qua cảnh cửa địa ngục. Hướng đống lửa bên trong thêm chút củi lửa. Diệp Sát trà rồi trà tay, nằm nghiêng dưới thân thể. Đang dự định nghỉ ngơi một hồi. Lại vào lúc này, Diệp Sát chợt thấy dòng suối đối diện lùm cây một hồi phun trào. Chậm rãi, lùm cây bị đẩy ra. Một đầu gấu to chui ra. Diệp Sát nhìn lấy con kia gấu to trước ngực một túm trăng lưỡi liềm trắng lông trắng. Không khỏi bật thốt lên nói: "Nguyệt Nha Hùng." Diệp Sát lập tức rút kiếm mà ra, cảnh giác nhìn lấy kia đầu Nguyệt Nha Hùng. Này đầu Nguyệt Nha Hùng nhưng so Diệp Sát tại hoang mạc thấy qua kia một đầu lớn hơn. Tứ chi chống đất đã không sai biệt lắm 2 mét cao. Nếu như đứng thẳng bắt đầu, không sai biệt lắm có 4 mét to lớn. Đây tuyệt đối là một đầu hung ác quái vật. Kia đầu Nguyệt Nha Hùng tựa hồ là đến khe suối bên uống nước. Liếm lấy hai cái sau, rất nhanh liền phát hiện rồi Diệp Sát tồn tại. Một người một gấu liền cách lấy dòng suối nhìn nhau. Rằng co một lát, kia đầu Nguyệt Nha Hùng vượt lên trước cất bước, trực tiếp bước vào dòng suối bên trong. Diệp Sát cũng là không chút do dự ra tay, hướng về phía trước vung kiếm một chém. Nitơ đánh chém, nương theo lấy Diệp Sát cách không một kiếm chém ra. Nguyệt Nha Hùng bả vai trên, liền bị đánh ra một đường vết rách. Một tiếng đinh tai nhức óc gấu tiếng giống đột nhiên vang lên. Đau đớn cùng máu tươi chọc giận rồi Nguyệt Nha Hùng, không còn là chậm rãi cất bước, mà là bỗng nhiên bắt đầu chạy. Rất nhiều người coi là gấu tốc độ không nhanh, bởi vì kia thân thể khổng lồ nhìn qua sẽ trở thành kéo mệt mỏi. Như vậy, bọn hắn nhất định chưa từng gặp qua gấu chạy nhanh. Trước mắt này đầu Nguyệt Nha Hùng tốc độ không chỉ không chậm, còn tương đương mau lẹ. To lớn thân thể như là một đài máy ủi đất, hướng lấy Diệp Sát phương hướng cấp tốc chạy nhanh mà đến. Diệp Sát hai tay nhẹ nhàng huy động, nitơ khống chế, bốn phía bỗng nhiên xuất hiện rồi kịch liệt gió chảy, hướng lấy Nguyệt Nha Hùng phương hướng cuốn đi. Từ dòng suối bên trong nhấc lên bọt nước, không ngừng vung hướng Nguyệt Nha Hùng. Đồng thời, tại bọt nước bên trong, lợi dụng bọt nước che đậy Nguyệt Nha Hùng tầm mắt sau, Diệp Sát cũng là liên tục chém ra nitơ đánh chém, hướng lấy Nguyệt Nha Hùng chém rồi đã qua. Nguyệt Nha Hùng thân trên không ngừng phát ra phốc phốc trầm đục âm thanh, thân trên không ngừng bị chém ra vết thương, máu tươi chảy xuôi xuống tới, đem nước suối cho nhuộm đỏ. Rốt cục, kia đầu to lớn Nguyệt Nha Hùng xông qua lòng chảo sông, đi đến Diệp Sát trước mặt, mãnh liệt đứng lên, kia thân thể khổng lồ đứng thẳng sau, rất có loại che khuất bầu trời cảm giác. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia to lớn tay gấu liền hướng về Diệp Sát rơi rồi xuống tới. Ầm ầm, tay gấu đánh trúng một khối đá lớn, kia đá lớn liền bị một chưởng vỗ nát bấy, mà Diệp Sát thì là thuận thế hướng về mặt bên toát ra, tránh khỏi một kích này. Kinh suốt kia ánh vàng rực rỡ ánh kiếm, tại ban đêm lộ vẻ phá lệ chướng mắt, hướng về phía trước quét ra sau, liền tại Nguyệt Nha Hùng bên hông quét ra một vết thương. Nguyệt Nha Hùng tức giận lần nữa gào thét, mãnh liệt xoay người lại công kích, cũng là bị Diệp Sát cho lần nữa né qua. Diệp Sát một bên lui về phía sau, một vừa quan sát Nguyệt Nha Hùng. Mặc dù chính mình công kích đã mấy lần trúng mục tiêu, nhưng Nguyệt Nha Hùng da dày thịt béo, loại trình độ này vẻn vẹn chỉ có thể coi là vết thương nhẹ. Muốn giết chết Nguyệt Nha Hùng, loại trình độ này công kích, rõ ràng còn thiếu rất nhiều. Xem ra cần phải để công kích lại mãnh liệt một chút. Diệp Sát ngoác ngoác khóe miệng, sau đó khẽ múa kinh suốt, khiêu khích hướng lấy Nguyệt Nha Hùng ngoác ngón tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nguyệt Nha Hùng lần nữa cao cao giơ lên tay gấu, hướng về Diệp Sát đập xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.